Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 393, tránh khỏi không? Trở về đi, tạp chí trùng Yagami Kyo cùng Tử Uyển sau khi tách ra. Cười nhìn nàng, có thể hay không không trở về. Tử Uyển sợ hãi trở về lại là bản thân một người. Mấy năm nay nàng đã đầy đủ cô đơn, không đi trở về. Ngươi ở đây cái hỏa dưới chân núi chờ bị nấu chảy đi. Yagami Kyo ôm Tử Uyển, cứ như vậy rời đi nơi này. Mới vừa rồi núi lửa phun trào, hiện tại nham thạch đã từ từ chảy xuống. Nếu là không đi nữa nói, nham thạch liền đến bên này. Mặc dù nói đối với bọn họ mà nói cũng không có gì gây trở ngại, nhưng là cũng không thể một mực ở nơi này, luôn là phải đi về. Ngươi sau này còn sẽ tới hay không tìm ta? Tử Uyển nắm cả Yagami Kyo cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bả vai nàng trên, nhìn hắn cương nghị gò má, hơi hơi xuất thần, thành thật mà nói, ngươi có thể dự ngôn đến ta cái gì? Yagami Kyo nghĩ phải hỏi rõ ràng, nếu không đến lúc đó không tốt giải thích, ta dự ngôn đến người khác đều là tử vong, có thể duy chỉ có ngươi. Ta dự ngôn đến chỉ có bị thương nặng, trừ cái đó ra cũng không có. Có phải là kỳ quái hay không? Tử Uyển giờ phút này đã thành thói quen như vậy tư thế. Con mắt nhìn thẳng Yagami Kyo. Ta kia biết rõ, đây là ngươi dự ngôn. Ta kia biết rõ rốt cuộc cái gì là chính thường. Cái gì phải không? Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Cái này hỏi mình có ích lợi gì? Ta cũng không biết rõ. Nghĩ đến ngươi sẽ biết rõ, cho nên ta mới hỏi ngươi. Tử Uyển xem không chiếm được câu trả lời, chu chu mỏ, lộ ra chính mình buồn bực. Nhìn Tử Uyển khả ái như vậy mê người, Yagami Kyo không kìm lòng được bên dưới, cúi đầu lại ngậm chặt nàng chề lên tới cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này hai người tư thế như cũ giữ mới vừa rồi hôn môi dáng vẻ. Yagami Kyo kéo Tử Uyển cái mông, Tử Uyển hai chân kẹp hắn eo gấu, hai người mặt đối mặt ôm nhau. Tử Uyển nắm cả bả vai hắn, lồng ngực cùng ngực đều dính sát, một chút khoảng cách cũng không có. Hiện tại lần hai ôm hôn, liền đưa cái này vô cùng mập mờ tư thế phát huy đến tinh tế. Tử Uyển từ từ cũng thói quen như vậy tư thế, mà còn, nàng muốn tránh ở trên người hắn nhiều ở một lúc, không muốn rời đi hắn. Dù là giờ phút này bị hắn thế nào xâm phạm nàng đều có thể chịu đựng. Cũng có thể nhượng hắn tùy ý. Chỉ cần có thể đợi ở bên cạnh hắn lâu một chút. Như vậy thì cái gì đều được. Yagami Kyo cũng cảm nhận được nàng đối với chính mình không muốn xa rời. Cho nên cũng không cần phi hành. Mà là từ từ đi trở về đi. Sau khi tách ra, Yagami Kyo cúi đầu nhìn mặt đầy ngọt ngào còn đỏ mặt Tử Uyển. Nói, gần đây không có thời gian cùng ngươi, bởi vì sau đó phải bắt đầu chiến tranh. Các loại, chờ, chiến tranh kết thúc, ta lại cùng ngươi có được hay không? Chiến tranh sao? Tử Uyển nghe được hai chữ này, vốn là tốt hảo tâm tình, giờ phút này liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lo lắng. Thế nào, có dự ngôn đến cái gì không? Yagami Kyo đã cảm thấy quỷ chi quốc đi ra người đều rất thần kỳ, Tuyết Ly cũng giống như vậy, nàng cũng là làm Momo đã có quan hắn sự tình, Tử Uyển cũng giống như vậy, nhưng bất đồng duy nhất phải là, Tử Uyển có thể dự ngôn người bên cạnh tử vong, mà còn, nàng có dự ngôn thời điểm, con mắt sẽ thành rất phức tạp, rất kỳ quái, nhưng Tuyết Ly thì bất đồng, Tuyết Ly có thể mộng thấy chỉ có với hắn có liên quan sự tình, hơn nữa còn là tại mộng cảnh. Cũng không sẽ thức tỉnh. Đây chính là hai người có thể xuất hiện dự ngôn. Thêm không giống nhau địa phương. Không có. Chính là chán ghét chiến tranh. Giống như lần này một dạng. Tử Uyển nói. Không có chiến tranh. Cũng chưa có sau khi chiến tranh kết thúc kia loại cảm giác hạnh phúc. Được cái này mất cái kia. Người muốn lý giải mới được. Yagami Kyo không muốn nhiều lời. Tử Uyển cũng không là con nít. Vẫn là quỷ chi quốc vu nữ, nhưng là chiến tranh cũng sẽ bị chết rất nhiều người, còn có bên cạnh thân bằng hảo hữu, thậm chí là người nhà. Tử Uyển có ý nghĩ như vậy, cũng là dễ hiểu, toàn thế giới cùng với nàng ý nghĩ như vậy, bó lớn người tại, chẳng qua là, như vậy là vô dụng, cứ việc lại không thích chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có, bất kể là thế giới nào, chiến tranh đều là thiếu không, chỉ cần có ý thức, có tư tưởng, có hành động, như vậy chiến tranh thì tránh miễn không, chiến tranh cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, cũng mới có lợi, chẳng qua là một lần chiến tranh đi xuống, mất đi quá nhiều, mọi người đã cảm thấy chiến tranh sau đó chỗ tốt, thậm chí có thể không muốn mà thôi. Loại ý nghĩ này, mỗi người đều có, cho dù là hắn Yagami Kyo đều có, hắn cũng không phải một cái thánh nhân, chẳng qua là hắn xem tương đối mở, cũng không cảm thấy chiến tranh thì nhất định là hỏng, mà còn, cũng minh bạch ngươi càng chán ghét chiến tranh. Tại chiến tranh lúc tới sau khi, người mới sẽ sợ hãi và sợ hãi. Như vậy đến chính mình mất đi một thứ gì đó hoặc là thân nhân bằng hữu thời điểm, liền sẽ cảm thấy rất bi thương. Ha ha, người nói cũng đúng, chiến tranh đúng là gặp người chết, thậm chí là người nhà bằng hữu. Nhưng là, người suy nghĩ một chút chiến tranh sau đó, còn sống sót người, đạt được sẽ là cái gì? Còn có đối sinh mệnh lý biết đem sẽ có bao nhiêu sâu. Khi đó ngươi liền sẽ không cảm thấy chiến tranh tất cả đều là chỗ xấu. Tự giống với như lần này. Đi, nếu là lần này không có chiến tranh. Như vậy võng lượng vẫn tồn tại. Cũng một mực trở thành ngươi trong cuộc đời sứ mệnh. Nếu là không đưa tới chiến tranh. Đem nó cho diệt trừ nói. Như vậy uy hiếp đem sẽ lớn hơn. Sau này muốn chết người cũng càng thêm nhiều. Yagami Kyo nói những người này, nhượng Tử Uyển an tĩnh lại, lần này đối phó võng lượng, đúng là chết không ít người, nhưng là ngươi nghĩ một hồi, hiện tại võng lượng chết, hoàn toàn chết, sau này nó võng lượng không thể giết người, mà sau này có thể còn sống sót người, đem sẽ là bao nhiêu đây? Yagami Kyo tiếp tục cho Tử Uyển phân tích, người sau cũng an tĩnh nghe, cái này 2 ngày thời gian. Tự chết đi vài trăm người, thậm chí là càng nhiều. Nhưng ngươi đổi một góc độ tới ngẫm lại xem. Muốn là hôm nay chúng ta đều tránh không chiến. Không muốn để cho cái này chàng chiến tranh xảy ra nói. Võng lượng cũng không thể hoàn toàn diệt trừ. Như vậy nó tiếp tục sống tiếp. Kế tiếp ngày, nó tiếp tục giết người. Ngày tử trường, sẽ chết bao nhiêu người? Ta nhớ ngươi cũng có thể minh bạch. Trọng yếu nhất là võng lượng không thừa dịp còn sớm giải quyết, như cũ sống sót ở trên thế giới. Như vậy biết rõ người khác, trong lòng sẽ có một loại sợ hãi. Đối với, đúng, võng lượng sợ hãi. Dù là như vậy, bọn họ còn sống cũng không vui. Bởi vì trong lòng có hắn sợ hãi đồ vật. Hiện tại võng lượng chết, là giết chết võng lượng. Đúng là chết không ít người. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Võng lượng chết cùng bất tử, rốt cuộc kia loại lựa chọn tổn thất nhỏ nhất, kia loại lựa chọn mới nhất làm cho lòng người bình an. Yagami Kyo Trường Thiên Đại Luận nói nhiều như vậy, không đơn thuần là với Tử Uyển nói, cũng là đối với, đúng, chính mình các lão bà nói, xa tại còn lại các nước chúng nữ, nghe xong, cũng đều lâm vào trầm tư. Yagami Kyo nói những thứ này, các nàng cũng đều minh bạch. Cũng đúng như hắn nói, chiến tranh không thể nào dừng lại, chẳng qua là nhìn ngươi đi thế nào đối đãi chiến tranh mà thôi. Ngươi càng sợ hãi, như vậy thì dễ dàng xuất hiện ngươi không muốn thấy. Tiểu bại hoại nói chuyện so với ta còn già dặn. Mây Terumi cười lắc đầu, đối với mình nam nhân, nàng đã là không có gì bất mãn. Hài tử ba hắn, yêu ngươi ô, Sunet cười hì hì nói chuyện. Nhượng dùng độc tâm thuật nghe thấy mọi người đều che miệng kiều cười lên. Yagami Kyo nghe đều rất là buồn cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.